Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là binh lính đầu tiên dày dặn, có kỹ thuật, đầu óc, năng lực so ra, chỉ hơn chứ không kém những binh lính lão thành đầy kinh nghiệm, nên ai cũng không thèm nghĩ đến. Với ánh sáng chói lọi, đếm cũng không xuể trước kia, nên ngay khi bên cạnh Giang Đông đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp như vậy, Chu Tự Hoành không hiểu rõ, cũng thật xin lỗi mình. Hơn nữa, dường như nha đầu này cùng anh cũng rất có duyên. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, lúc này giống như con mèo rơi xuống nước, khi thấy lần trước lúc gây gổ một chút cũng không thấy được. Không phải nói là cặp mắt to kia hàm chứa lửa giận, còn chưa mất, trong mưa càng phát ra ánh sáng. Hứa Hữu An không muốn, thật sẽ cho qua chuyện này, vừa định nói mấy câu với anh, nương theo ánh đèn đường, lướt qua ba sao hai vạch trên bả vai anh, khi thế mới vừa có trong toàn thân, xì một cái lặng mất hết. Cô cũng coi như là lính, vô cùng rõ ràng bộ đội là nơi phân biệt cấp bậc, bình nhất, gặp ai thì cũng phải chào kêu thủ trưởng. Cô là một bác sĩ ngoại khoa nhỏ ở quân tổng, dám lấy hạ phạm thượng và chạm với thượng tá. Chán sống sao, quyền này cũng không phải là Giang Đông. Nhưng Hứa Hữu An cũng không cam chịu, cứ yếu thế như vậy, lẩm bẩm một câu. Anh làm nước tung tóe lên tôi, có lỗi trước, thủ trưởng cũng không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Chu Tự Hoành gõ tay lái một cái. Tôi khi dễ cô lúc nào, tôi trở lại là để nói xin lỗi, để tỏ thành ý xin lỗi của tôi. Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ một đoạn. À, Hứa Hữu An không nghĩ thủ trưởng dễ nói chuyện như thế, ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm thấy mình sẽ không thoát được cơn mưa, kéo cửa phía ghế lái phụ ra ngồi lên. Chu Tự Hoành liếc ngang cô một cái, nắm một cái khăn lông lớn ở phía sau ném cho cô. Hứa Hữu An lí nhí nói một câu, cảm ơn thủ trưởng. Thủ trưởng, Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, bình thường em cũng xưng hô như vậy với Giang Đông sao? Câu nói đầu tiên của Chu Tự Hoành giống như ngòi nổ, Hứa Hữu An nhanh chóng trợn to mắt, lông mao cả người mới vừa xẹp xuống, vèo một cái liền dựng lên, vẻ mặt phòng bị hỏi, anh biết Giang Đông? Chu Tự Hoành nhìn bộ dạng ấy của cô, không nhịn được đưa tay ra, kéo một góc khăn lông lớn trong tay cô qua, rất tự nhiên lau gương mặt cho cô. Nơi này có bùn, tôi và Giang Đông cùng ở quân khu này, sao tôi có thể không biết lá bài chủ chốt, cục trưởng cục trinh sát chứ? Hứa Hữu An căn bản không chú ý động tác nhỏ này của anh, rất không thích hợp, quay đầu lại nhìn đường về. Nhà anh cũng ở đây, vậy cha anh khẳng định cũng là thủ trưởng lớn. Chu Tự Hoành gật đầu một cái, cũng không khác cha của Giang Đông lắm. Tiểu nha đầu, có thể nói cho tôi biết quan hệ của em và Giang Đông không? Hứa Hữu An cắn cắn môi. Tôi không biết thủ trưởng cũng hiếu kỳ như vậy. Chu Tự Hoành vui vẻ. Phải, em không thích thì đừng nói, đây cũng không phải là bí mật quân sự gì. Tôi cũng không thể nghiêm hình bức cung với em. Điện thoại trong túi sách Hứa Hữu An vang lên. Hữu An lấy ra, chưa trực tiếp nhìn liền tắt máy. Nhưng Chu Tự Hoành nhìn thấy, còn nhìn thấy đó là số của Giang Đông. Với hiểu biết của anh về Giang Đông, không thể bởi vì nha đầu này cắt điện thoại mà liền thôi. Giang Đông và anh đều có một điểm giống nhau, chỉ cần nhận thức đúng mục tiêu, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, vô luận là người hay việc. Quả nhiên, điện thoại di động lập tức lại vang lên, một lần lại một lần. Hứa Hữu An cau mày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nghe máy, vừa bấm nút, liền nghe thấy giọng Giang Đông bên kia. Hứa Hữu An, em ở đâu? Không mượn anh xen vào. Cái miệng nhỏ nhắn của Hứa Hữu An nhếch lên, liền thốt ra một câu như vậy. Chu Tự Hoành không khỏi chau chau mày. Giang Đông thật tức giận, đuổi theo Hứa Hữu An, chạy mãi cho đến nhà trọ cô cùng bạn bè thuê chung, nhấn chuông cửa nửa ngày. Tề Sai Kỳ mới ngủ mắt mông lung, ngáp lên liên tục đi ra ngoài. Nói với anh, Hữu An chưa về mà. Thế Giang Đông mới biết, mình bị nha đầu kia đùa bỡn, đường đường là cục trưởng cục trinh sát, lại bị tiểu nha đầu đánh lạc hướng. Ngồi trên xe, châm một điếu thuốc, trực tiếp điện thoại cho tiểu nha đầu, khó khăn lắm mới nghe máy. Tiểu nha đầu lại trực tiếp, tống cho Giang Đông, cắn răng nghiến lợi nói, Hứa Hữu An, anh hỏi em lần nữa, em ở đâu? Âm thanh này, cách microphone Chu Tự Hoành cũng có thể nghe được. Tiểu nha đầu này thật đem Giang Đông chọc cho nổi điên. Thấy rằng nếu là cấp dưới của Giang Đông, lúc này đã sợ run rồi. Nhưng nha đầu này thì sao? Hừ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy. Anh muốn nhúng tay vào sao? Sau đó trực tiếp tắt máy. Trong đầu Chu Tự Hoành, không khỏi lơ đãng xuất hiện tình cảnh Giang Đông bị tức giận sôi gan. Nói thật, suốt 36 năm, anh chưa từng thấy, nhưng mà anh vẫn cảm thấy cần thiết nhắc nhở nha đầu này một cái. Nếu như bây giờ Giang Đông muốn tìm em, tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ ôm cây đợi thỏ. Hứa Hữu An nghiêng đầu nhìn anh giống như rất hiểu anh ta. Chu Tự Hoành nhếch miệng cười, ánh mắt lấp la lấp lánh. so với em nghĩ còn hiểu hơn. Anh ta rất lợi hại, nhưng mà anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net